Chương 361, Đại lục quản lý hội. Truyền công trên quảng trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người bị Cố Vân cái kia tuyệt thế ma nữ hung tàn rung động, nhìn bề ngoài điểm tĩnh một cái tiểu cô nương cư nhiên như thế kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía Cố Vân cùng Cố Khinh Yên, tầm mắt đều triệt để phát sinh biến hóa. Tịch Thiên Dạ bên người đều là như nở rễ người na ho, đơn giản quá kinh sợ. Giết sạch Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân, Cố Vân lại đem tầm mắt nhìn về phía cái kia năm cái đại lục quản lý hội Thánh Nhân, trong đôi mắt u quang điểm điểm. Các hạ, chúng ta không phải Phúc Hải Thánh Quốc người, ngươi đừng xúc động. Đúng đúng, chúng ta chỉ là đại lục quản lý hội tạm thời tạo thành quản lý tiểu tổ, chỗ chức trách mà thôi, chúng ta không có ác ý. Cái kia năm tên Thánh Nhân nhìn thấy Cố Vân tầm mắt nhìn sang, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn được phái đến truyền công quảng trường giám thị trật tự, bản thân Lý Hệ N là không có cái gì thân phận bối cảnh, tu vi cũng không cao, phổ thông hạ vị cảnh Thánh Nhân. Những cái kia có thân phận bối cảnh, có kinh thiên thực lực Thánh Nhân, làm sao lại nghe theo đại lục quản lý hội điều khiển, chạy tới giám thị cái gì truyền công quảng trường. Những người kia dồn dập xông vào thế giới thang trời chỗ sâu, tiến đến tìm kiếm thiên lan trong di tích càng lớn cơ duyên. Lưu lại làm trông coi Thánh Nhân, kỳ thật tại Thánh Nhân bên trong, chỉ là một đám yếu thế quần thể mà thôi. Chúng ta trái với đại lục quản lý hội quy định. Cố Vân nhìn cái kia năm tên Thánh Nhân nhàn nhạt mà hỏi. Không có không có, việc này còn cần tiến một bước thẩm tra, tại không có hoàn toàn nhận định trách nhiệm trước đó, tự nhiên không cứ gọi trái với quy định. Cầm đầu Thánh Nhân vội vàng khoát tay lắc đầu, một bộ các ngươi còn không có bị xác định trái với quy định bộ dáng. Thánh Nhân khác cũng là từng cái gật đầu, dồn dập biểu thị cho đến trước mắt, không có thẩm tra rõ ràng trước đó, còn không cấu thành phạm quy. Truyền công trên quảng trường các vị các thiên tài từng cái biểu lộ cứng ngắc, đầy mắt cười khổ. Tịch Thiên Dạ bọn hắn tại truyền công trên quảng trường giết nhiều người như vậy, như thế còn không gọi trái với quy định, còn muốn tiếp tục thẩm tra rõ ràng. Các ngươi này chút Thánh Nhân cả đám đều mắt mù sao? Bất quá không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái kia năm vị đại lục quản lý hội Thánh Nhân bị trên bầu trời cái kia nữ ma đầu dọa sợ, căn bản không dám qua nở Tịch Thiên Dạ chuyện của bọn hắn. Kỳ thật, đám người cũng là có thể hiểu được những Thánh Nhân đó. Có thể được an bài đến nơi đây giám thị truyền công quảng trường, cơ hồ đều không phải là cái gì có thân phận địa vị Thánh Nhân, bọn hắn không có cường thế bối cảnh, dù cho bị giết vậy cũng là chết vô ích. Còn đại lục quản lý hội, nghe vào hết sức uy phong bá khí, kỳ thật liền là một cái nhàn tản tạm thời tổ chức. Đại lục cần thời điểm liền tồn tại, không cần thời điểm liền không tồn tại. Tịch Thiên Dạ bọn hắn liền Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm mấy cái đại lục quản lý hội chấp sự Thánh Nhân. Các hạ, chúng ta thật không có ác ý, hy vọng ngươi có thể lòng dạ từ bi. Đại lục quản lý hội cầm đầu Thánh Nhân cười khổ nói. Cố Vân tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có trừng cầu vẻ mặt. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cái kia tuyệt thế nữ ma đầu ý tứ liền là hoàn toàn nghe theo Tịch Thiên Dạ ý tứ. Tịch Thiên Dạ nói giết sạch Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân, nàng liền giết. Hiện tại đại lục quản lý hội vài vị thánh vận mệnh con người, hiển nhiên cũng nắm giữ tại Tịch Thiên Dạ trên tay. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bao quát năm vị Thánh Nhân. Nhìn cái kia bọn hắn trước đó căn bản xem thường, cố ý trào phúng hắn làm cậu thí tiên thiên thánh mầm thiếu niên. Mấy người các ngươi đi thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn cái kia năm tên Thánh Nhân liếc mắt, cũng là thật không có làm khó bọn hắn. Năm vị Thánh Nhân nghe vậy như được đại xá, dồn dập hướng Tịch Thiên Dạ hành lễ, sau đó quay người liền bay ra truyền công quảng trường, chui vào cánh cửa thế giới biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất sợ Tịch Thiên Dạ cùng Cố Vân đổi ý, đem bọn hắn một kiếm chém giết tại đây bên trong. Truyền công quảng trường triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng không ai dám nói chuyện, không ai dám tiếp cận Tịch Thiên Dạ, hoặc là đem Tịch Thiên Dạ mấy người vây quanh, tất cả mọi người tránh xa xa như tránh ôn thần. Cái kia nữ ma đầu thật đáng sợ, Thánh Nhân cũng trong lòng run sợ, hốt hoảng mà chạy, bọn hắn lại có thể làm sao Tịch Thiên Dạ nếu là nguyện ý. Sợ là nắm truyền công trên quảng trường tất cả mọi người giết sạch đều là dễ như trở bàn tay. Mấy cái kia đứng ra vây quanh Tịch Thiên Dạ người, cả đám đều nơm nớp lo sợ, sợ Tịch Thiên Dạ thu được về tính sổ sách, đem bọn hắn đều giết chết. Đương nhiên, những người kia suy nghĩ nhiều. Tịch Thiên Dạ căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào mắt, xem như không khí không thèm đếm xỉa đến. Cố Vân thanh kiếm vào vỏ, trở lại Tịch Thiên Dạ bên người, nàng lẳng lặng hướng chỗ Ơ Y vừa đứng, phương viên ngàn trượng bên trong liền lại cũng không ai, toàn bộ truyền công trong sân rộng khu vực đều bị Tịch Thiên Dạ mấy người chiếm lấy. Chúng ta cũng đi hoàn thành bia đá kiểm tra đi. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, truyền công quảng trường chỉ là ngoại môn đệ tử chỗ khảo hạch, chân chính đại cơ duyên tại đệ tử quan nội mặt. Chỉ cần tuổi tác thấp hơn 100 tuổi, không quản tuân giả, thánh nhân hoặc là trong truyền thuyết đế giả, đều có thể trở thành Thiên Lan Thần Tông đệ tử. Đương nhiên, tu vi khác biệt khảo hạch độ khó cũng khác biệt. Thánh nhân độ khó tự nhiên xa cao hơn nhiều tôn giả. Còn đế giả nghe nói có khả năng trực tiếp vượt qua ngoại môn đệ tử kiểm tra, trực tiếp tiến đến tham dự nội môn đệ tử kiểm tra. Cố Khinh Yên quay người hướng đi Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá, nàng thế mà cũng là lựa chọn Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật làm kiểm tra. Cố Vân ôm cánh tay, tầm mắt nhìn Cố Khinh Yên, trong đôi mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Cố Khinh Yên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nàng hiển nhiên chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ so một lần. Bia đá sáng lên, bạch quang đem Cố Khinh Yên bao phủ, triệt để tiến vào kiểm tra trong trạng thái. Tất cả mọi người nhìn Cố Khinh Yên, trong đôi mắt có tò mò cùng vẻ chờ mong. Cố Khinh Yên làm thiên tôn, luận thiên phú trên đại lục số 1, có thể xưng ngàn năm không gặp chi tuyệt thế kỳ tài. Nàng đi khảo hạch Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, đến cùng có thể được đến mấy cấp bình phán, có thể hay không cũng giống Tịch Thiên Dạ như vậy trực tiếp cấp 9, rất nhiều người đều đang suy đoán, cấp 9 bình phán xuất hiện, đến cùng là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá có vấn đề, vẫn là Tịch Thiên Dạ bản thân hắn có vấn đề. Rất nhanh liền có thể biết được đáp án. Nếu Tịch Thiên Dạ đều có thể đạt được cấp 9 thiên phú bình phán, làm như vậy thiên tôn Cố Khinh Yên không nên so Tịch Thiên Dạ kém a, tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau, bạch quang vòng bảo hộ chậm rãi tiêu tán, Cố Khinh Yên xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Kiểm tra kết thúc, mọi người vẻ mặt chấn động, lực chú ý toàn bộ tập trung đến Cố Khinh Yên trên thân. Chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống hạ một vệt kim quang, rơi vào Cố Khinh Yên Thiên Lan lệnh bên trên, cái kia mặt Thiên Lan lệnh liền phát sinh biến hóa, chính diện xuất hiện một cái chữ viết xa xưa bên ngoài. Phía dưới thì là một cái cổ đại con số 6 cấp 6 thiên phú bình phán, không phải cấp 9 bình phán, chỉ là cấp 6 mà thôi. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn hướng lên bầu trời, bầu trời chi bên trên trống rỗng, không có chút nào thần tàng chi khí rơi xuống dấu hiệu. Hiển nhiên đồng dạng xông qua kiểm tra, Cố Khinh Yên cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa có chênh lệch rất lớn. Đổi thành trước kia, cấp 6 thiên phú bình phán xưa nay chưa từng có, soạt đại lục mới ghi chép, tất nhiên sẽ tạo thành hành động. Nhưng bây giờ Châu Ngọc phía trước, Tịch Thiên Dạ cấp 9 bình phán hào quang dưới, đột phá ghi chép cấp 6 bình phán ngược lại thấy không tính là gì. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.